Chương 159, vui quá hóa buồn. Vợ dẫn ỉ ca địa khu hiện tại không tính ổn định, loại tình huống này chúng ta không nên lại tùy tiện cùng Thánh Ma Đế Quốc khai chiến, cho dù chúng ta ở trên quân sự chiếm hữu ưu thế, nhưng chúng ta tại chiếm lĩnh nơi đó về sau, liền không có cách nào cam đoan hậu phương tuyệt đối ổn định. Tập thứ 2 đoàn quân quan chỉ huy lẹt sợ tướng quân lo lắng tràn đầy. Bộ đội của hắn thế nhưng là hệ lạn hữu trọng điểm chế tạo chủ lực tập đoàn quân, nếu như bộ đội của hắn bị người ngăn cản tại gờ dị kìn địa khu, chẳng khác nào lục quân bộ đội thiết giáp có một nửa muốn báo phê tại gờ dị kìn. Càng là gần hiện đại bộ đội tác chiến, thì càng ủy lại hậu cần tiếp tế. Toàn bộ tập đoàn quân hơn vạn chiếc xe hơi còn có quy mô khổng lồ xe bọc thép cùng xe tăng, mỗi ngày báo phế động cơ khả năng liền không ít, nếu như rời đi hệ lạn hữu cái này hậu phương lớn, kia không cần mấy ngày toàn bộ tập đoàn quân cũng sẽ triệt để mất đi sức chiến đấu. Càng làm cho hắn lo lắng là, một khi muốn tiếp viện gỡ dị kỷn, liền không nhất định chỉ vận dụng hắn cái này tập thứ 2 đoàn quân, còn có thể bao quát đệ nhất tập đoàn quân chi này chủ lực. Lại tính đến có khả năng áp sát tới thứ 7 còn có thứ 9 tập đoàn quân, một mực đảm đương tổng đội dự bị thứ 3 tập đoàn quân hệ lạn hiệu gần một nửa bộ đội, cũng có thể chủ động tiến vào Thánh Ma Đế Quốc lớn trong túi áo. Cho nên, làm tập thứ 2 đoàn quân quan chỉ huy, hắn có cần phải QNZ có nghĩa vụ để hoàng đế của mình bệ hạ, ý thức được chính hắn có khả năng đối mặt nghiêm trọng vấn đề, chúng ta không thể đem hết thể hy vọng, ký thác vào Thánh Ma Đế Quốc cao thượng tình cảm sâu đậm bên trên. Xác thực, những ma pháp sư kia bây giờ trở nên cực kỳ kích động, chúng ta ở bên kia triển khai công việc, có chút đạt được nơi đó người ủng hộ, có chút thì bị chống lại. Phụ trách nội chính ỉn đi theo mở miệng nói ra. Gần nhất vợ dẫn nghỉ cả địa khu xác thực có một ít không quá ổn định, tập thứ 2 đoàn quân còn có thứ 7 tập đoàn quân chờ bộ đội trú đóng ở trong đó thời điểm còn có thể duy trì nơi đó ổn định, nhưng nếu như những này bộ đội xuất phát rời đi, kia nơi đó có thể buộc phát hay không loạn gì, liền không tốt lắm dự đoán. Rốt cuộc, nơi đó không phải ạ lần đế quốc, cũng không phải cái gì đỏ thản đế quốc, nơi đó đã bị Thánh Ma Đế Quốc thống trị hơn ngàn năm, tư tưởng của bọn hắn thâm căn cố đế, nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn thay đổi qua đến, đó mới là gặp quỷ. Trừ phi, Cờ Dít có thể trong khoảng thời gian ngắn diệt vong rơi toàn bộ Thánh Ma Đế Quốc, đồng thời đem tất cả tìm phiền toái thế lực đối địch đều cho tiêu diệt hết. Nếu không cái này vợ giận nhỉ cả địa khu liền có thể như vậy loạn xuống dưới, mấy năm về sau mới có thể an định lại. Nếu như ma pháp sư làm loạn, sẽ cho chúng ta hậu cần mang đến áp lực cực lớn, nếu như chúng ta không thể duy trì hậu phương ổn định, chúng ta bộ đội cơ giới rất dễ dàng liền sẽ tê liệt ở tiền tuyến. Đệ nhất tập đoàn quân đoàn tướng quân đi theo nhẹ gật đầu nói. 3 năm trước đây, hoàn còn có lẹ sật đều vẫn là phổ phổ thông thông nội bộ quân đội người trẻ tuổi. Hiện ta Ibon Hàn đã tại 35 tuổi, ngồi xuống tập đoàn quân quan chỉ huy vị trí bên trên. Cái này không thể không nói là chỉ thị ma cầu mang tới kỳ tích, cũng là hệ lạn hữu quật khởi kỳ tích. Đúng vậy à, nếu như những pháp sư kia thật tập kích hậu cần đường tiếp tế, kia bộ đội của chúng ta liền đều muốn nhét vào gờ gì kìn. Cờ Zit QNZ cực kỳ lo lắng, bộ đội của mình sẽ bị đối phương chặn đứng đường về, đến lúc đó hắn liền thật khóc không ra nước mắt. Rất có thể, hắn để dành tới bộ đội thiết giáp, đều sẽ tê liệt tại gờ dị kỉn trở thành sắt vụn, mà Thánh Ma Đế Quốc sẽ thu hoạch được ngắn ngủi binh lực ưu thế, đoạt lại bị hệ lản hữu chiếm lĩnh lãnh thổ, đem hệ lản hữu các địa khu biến thành chiến trường. Bọn hắn đều sẽ sử dụng ma pháp, chúng ta không tốt quản lý, tùy tiện một cái ma pháp sư, nếu như nguyện ý, tựa hồ cũng có thể phá hư chúng ta đường dây, hoặc là nổ xấu đường cái. In là trưởng quản nội vụ đại thần. Cho nên ngoại trừ bảo hộ Cờ Dít quân cận vệ bên ngoài, những cái kia điều tra bắt quân cận vệ binh sĩ, kỳ thật đều là về hắn tiết chế. Hắn ở phương diện này có rất lớn quyền lên tiếng, gần nhất bộ nội vụ môn quân cận vệ bộ đội thế nhưng là bắt trên ngang nở tên vợ giận nhỉ cả địa khu ma pháp sư phản loạn phần tử, so cái khác địa khu phản loạn phần tử cộng lại còn nhiều. Tại hắn lúc nói chuyện, Cờ Dít không ngừng gật đầu, ma pháp sư xác thực không tốt lắm quản lý. Những người này giống như trời sinh liền là đeo súng nguy hiểm mục tiêu, quan nở để ý đến bọn họ liền muốn đối mặt so quản lý người bình thường phức tạp vô số lần vấn đề, cái này bản thân lì hệ nở là một loại quản lý chi phí. Xác thực cực kỳ có vấn đề bọn hắn có thể tập kích chúng ta lại không cách nào hữu hiệu giám sát bọn hắn đọa lòn vốn là dự định tại gần nhất thời gian mấy tháng đối Thánh Ma Đế Quốc toàn diện khai chiến, nhưng bởi vì vợ giận nhỉ cả địa khu náo động vấn đề. hắn đến bây giờ còn không có chuẩn bị kỹ càng mình tiến công kế hoạch. Một khi công kích bắt đầu, chữ hàng tại vợ giờ nghỉ cả vật tư khô kiệt về sau, tất cả tiếp tế liền cần từ hịt địa khu vận chuyển. Mà muốn công kích Thánh Ma Đế Quốc bản thân, chẳng khác nào nói là muốn vượt ngang toàn bộ vợ giờ nghỉ cả địa khu còn có chiến khu, trên đường đi đi đều là ma pháp sư ở lại khống chế địa khu. Những ma pháp sư này một khi bắt đầu cho hệ lạn hữu chế tạo phiền phức, hệ lạn hữu vận chuyển liền rất có thể trong khoảng thời gian ngắn sụp đổ. Coi như tiến công Thánh Ma Đế Quốc, bọn hắn cũng sẽ tiến thối lương nan, cuối cùng chỉ có thể đem đại đa số bộ đội điều trở về. Quân cận vệ phương diện đã tại hạ đại lực khí bắt người, nhưng vợ giờ nghỉ cả địa khu vẫn là không cách nào triệt để an định lại. Chúng ta có thể hữu hiệu giám sát còn có đả kích hội nghị chờ có dự mưu hoạt động, nhưng chúng ta không có cách nào đi giám sát những cái kia mình một mình hành động ma pháp sư. Ỉn sau khi nói đến đây dừng lại một chút, nhìn về phía cờ dít. Chúng ta lo lắng sẽ lâm vào chiến tranh nhân dân Ông Dương Đại Hải không đợi được cờ dít nói chuyện, tại dừng lại một thời gian thật dài về sau, hắn mới mở miệng dùng chậm rãi ngữ khí tiếp tục nói, nếu có quá nhiều ma pháp sư đơn độc hành động, chúng ta liền không có cách nào cam đoan hậu cần chuyển vận thông suốt. Trong phòng họp an tĩnh rất nhiều, hiện tại không có người phát ra cười đến phóng đăng tiếng, bọn hắn tại bị hiện thực đánh mặt về sau, chỉ có thể buồn bực thừa nhận, mình trước đó nghĩ phải lập tức đánh bại Thánh Ma Đế Quốc ý nghĩ, vẫn là quá ngây thơ rồi một chút. Hệ lạn hiệu mặc dù cường đại, thế nhưng là bộ đội của nó nhất định phải ỷ lại bổ cấp thiếu hụt QNZ vô cùng rõ ràng, tại không có cách nào cam đoan mình bổ cấp thời điểm. Những này bộ đội sức chiến đấu, cũng không so với cái kia cầm trong tay đại đao trưởng mâu binh sĩ cường đại quá nhiều. Chúng ta vẫn là đổi một bản quốc thư đến Thánh Ma Đế Quốc đi thôi. Ngôn ngữ trên tận lực nhu hòa một chút ngồi tại cờ rít bên người để xài, mở miệng nói ra đề nghị của mình tới. Hắn để mọi người trở nên càng trầm mặc, rốt cuộc trước đó bọn hắn đi theo cờ rít hoàng đế bệ hạ tại phòng hội nghị này bên trong cười to, bây giờ lại chỉ có thể từ bỏ mình nguyên lai là dự định. Đối hiện thực bất đắc dĩ thỏa hiệp. Không có gì lớn, chúng ta đem ý nghĩ của mình phát cho gờ dị kỉn, để bọn hắn cho chúng ta ý kiến. Cờ rít gạt ra vẻ mỉm cười đến, mở miệng nói ra, nếu như bọn hắn cảm giác cho chúng ta chỉ cần một đầu đường sắt đến gờ dị kỉn đi, vậy chúng ta liền chiếu bọn hắn nói làm. Trước đó chúng ta chiếm lĩnh đều là phàm nhân địa khu, mâu thuẫn kỳ thật cũng không đột xuất. Tương lai, chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều đối mặt ma pháp đế quốc khu chiếm lĩnh. Hiện tại chính là chúng ta tích lũy kinh nghiệm thời điểm, đừng như thế sầu mi khổ kiểm. Hắn sau khi nói xong, liền cười đứng dậy, rời đi phòng họp. Tâm tình của mọi người đều rất nặng nề, rốt cuộc chiến tranh trong thời gian ngắn là không đánh được. Ý vị này hệ lạn hư khuyết trương trương tiến vào đến bình cảnh giai đoạn, vợ giận nghỉ cả thành một khối để hệ lạn hư khó mà nuốt xuống u ác tính, nằm ngang ở trong cổ họng khó chịu đến cực điểm. Ngay tại trái tim tất cả mọi người tình đều thật không tốt thời điểm, Smith bộ trưởng gõ cờ rít cửa phòng, đứng ở cờ rít cửa phòng làm việc. Vị này ngày bình thường phi thường bận rộn đại công chính sư, lần này tự mình mang đến công việc báo cáo, trên mặt mừng rỡ biểu lộ dấu đều dấu không được. Hắn vừa vào cửa liền đem một phần kiểm trắc báo cáo kín đáo đưa cho cờ rít, mở miệng hợp thành báo ra cờ rít rất muốn nhất nghe được tin tức, bệ hạ địa chất bộ môn điện báo, ngài muốn cao y chu nở dê loa y kia sẽ muốn mạng người tảng đá tìm được. Ngươi nói cái gì tảng đá các loại, ngươi nói tảng đá cờ rít theo văn kiện bên trong dơ lên đầu, nhìn về phía tâm phúc thủ hạ Smith, một mặt chấn kinh, ngươi nói là, ú giả nỉ 235 khoáng thạch, chúng ta đã tìm được rồi phải bệ hạ nhà địa chất học nhóm tìm được loại kia tảng đá, chúng ta số lượng dự trữ còn không thấp, thậm chí có thể dùng dồi dào để hình dung. Smith còn không biết loại kia tảng đá đến tột cùng có chỗ lợi gì, hắn là chủ quản công nghiệp phương diện bộ trưởng, cũng không có quyền lực đi qua hỏi 596 công trình sự tình. Bởi vì cái này dị giới bản công trình từ vừa mới bắt đầu, tất cả số liệu liền đều là cơ mật tối cao cấp bậc, chỉ có số ít mấy cái đặc biệt người biết. Trong đó không ít người đều chỉ là biết trong đó mấy phương diện chi tiết, mọi người tập hợp, mới tạo thành toàn bộ quy mô khổng lồ 596. Rốt cuộc không cần tính toán cùng đo lường tính toán. Tất cả chi tiết cờ rít đều có thể từ khoa học kỹ thuật trên sách vô xuống đến, cho nên toàn bộ hạng mục tối tra tấn người cũng không phải là thiết kế còn có chế tạo các phương diện, mà là nguyên vật liệu tìm việc làm. Hiện tại, loại này nguyên vật liệu tìm được, cái này cũng liền mang ý nghĩa, cờ rít có được làm cho không người nào có thể lý giải siêu cấp thủ đoạn công kích. Chỉ cần hắn thật nhẫn tâm đi làm, hắn có thể lập tức hủy diệt một tòa thành thị, để một mảnh địa khu không có một ngọn cỏ quá tốt rồi lập tức khai thác loại này khoáng thạch, sau đó đưa đến phụ trách sàng chọn chiết xuất loại này khoáng thạch nhà máy đi liền là trước kia chúng ta tu kiến cái kia, danh hiệu y cái công xưởng kia cờ rít kích động ra lệnh. Ngược lại hắn liền nghĩ tới một vài vấn đề, nhìn về phía Smith nói, tìm kiếm khoáng mạch nhà địa chất học còn có nhân viên, đều là nghiêm ngặt dựa theo quy định, chuẩn bị nguyên bộ phòng phóng xạ trang bị, mới tiến vào khu mỏ quặng A bởi vì phiền phức, còn có vận chuyển khó khăn vấn đề, bọn hắn không có hoàn toàn dựa theo quy định chấp hành nhiệm vụ. Smith tiếc nuối nói, tựa hồ có một bảy người hiện tại cảm giác khó chịu, ta đã biết tận khả năng sắp xếp cẩn thận bọn hắn đừng ra bất kỳ sai lầm nào bọn. Hắn là quốc gia công thần cờ rít đi tới cửa, quay đầu hướng Smith phân phó nói. Tuân mệnh bệ hạ. Smith gật đầu nhận lời nói.